Mến chào các bạn quay trở lại website người kể chuyện.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like và đăng ký kênh YouTube Đọc Thâu Đêm Audio để ủng hộ Át nhé. Sau đây mời các bạn nghe nội dung chuyện Con Đường Bá Chủ của tác giả Akai Hâu, chương 1276, Thuyết Phục, Thiên Hậu. Lạc Nam có chút ngoài ý muốn, hiển nhiên không nghĩ đến người mua mất xương cốt của nữ thiên đế lại là Thiên Hậu. Đúng, chính là Thiên Hậu, Liễu Tú Quyên yêu kiều thở ra. Theo lý mà nói, Thiên Hậu lẽ ra không có động cơ để dùng đến thứ đó mới đúng, bởi vì nàng là nữ thiên đế duy nhất của thiên đình, còn cần dùng đến xương cốt của người khác làm gì. Bất quá cường giả thường hành sự cao thâm khó dò, thiếp cũng không đoán ra động cơ của Thiên Hậu. Lạc Nam có chút suy tư. Hắn gom đủ nguyên liệu để đúc lại thân thể cho Bắc Cung Hàm Ngọc, thứ duy nhất còn thiếu là xương cốt hoàn chỉnh của nữ thiên đế mà thôi. Đáng tiếc, khung xương cốt kia đã được Thiên Hậu mua nhiều năm về trước, sợ rằng đã được sử dụng nhằm mục đích nào đó mất rồi. Huống hồ Thiên Hậu là chính cung của thiên đế, tính luôn cả đại tướng quân Lý Tịnh, thiên đình có tận 3 vị thiên đế, Côn Lôn giới còn chưa đủ lực để liều lĩnh tranh đoạt xương cốt. Sư phụ nữ hoàng mặc dù lợi hại, nhưng Lạc Nam không cho rằng một mình nàng đối kháng được 3 vị cường giả đồng cấp, thiên đế còn là cường giả nổi danh hùng mạnh. Đó là chưa kể thiên đình vô số năm qua nhờ vào bàn đào thụ, không ít lần tổ chức bàn đào đại hội, mối quan hệ với các thế lực đế cấp rộng lớn vô cùng, căn cơ cực kỳ vững chắc, không dễ dây vào. Một khi phát động chiến tranh, lực hiệu triệu của thiên đình cực kỳ to lớn. Về phần nhờ đến Tuế Nguyệt nữ đế đứng ra hỗ trợ, Lạc Nam và Bắc Cung Hàm Ngọc đều không muốn nợ ân tình của nàng. Lạc Nam cảm thấy mình nợ Tuế Nguyệt nữ đế đã đủ nhiều. Hiện tại cửa hàng may mắn đã tăng cấp, bên trong có bán vật phẩm đạt đến đế cấp. Điểm danh vọng còn hơn 2.000 tỷ để mua sắm không tiếc tay, nguyên thạch cũng mang về một đống lớn. Cái mà Côn Lôn giới và làng nhất thế cần lúc này là thời gian để tiêu hóa tất cả những thứ vừa kể trên nhằm gia tăng sức mạnh. Xung đột cùng thế lực mạnh mẽ bây giờ không phải lựa chọn sáng suốt. Phân tích lợi và hại, Lạc Nam gạt bỏ xương cốt trong tay Thiên Hậu sang một bên. Mặc dù khung xương của nữ thiên đế thật sự hiếm có, nhưng còn chưa đến mức độc nhất vô nhị. Lạc Nam dự định hỏi thăm Tiểu Đậu Bỉ một phen, nếu rơi vào bước đường cùng sẽ dùng đến Thiên Cơ Bảng dò xét. Về phần mục đích mua xương cốt của Thiên Hậu, Lạc Nam cũng không có hứng thú điều tra về nữ nhân của người khác, nhất là khi trước đó ở Thiếu Đế chi chiến, nữ hoàng và thiên đế xảy ra mâu thuẫn. Hắn càng là đem Thiên Lãm phế bỏ, mâu thuẫn giữa đôi bên đã đạt đến mức cao trào. Gạt bỏ khung xương và Thiên Hậu ra khỏi đầu, Lạc Nam tập trung vào thuộc phục mỹ lệ mê người trong lòng ngực. Lúc này trên làn da trắng như phấn của Liễu Tú Quyên đã phủ lấy một lớp hồng hào, cơ thể phát nhiệt, hai mắt khép hờ mê ly, môi đỏ hé mở. Nàng đang ngồi trên đùi hắn, hai chân nhẹ nhàng tách ra, côn thịt đâm sâu vào bên trong nhẹ nhàng ma sát. Bàn tay nam nhân không bỏ qua bất kỳ ngõ ngách nào trên thân thể của nàng, hắn khám phá mọi chỗ. Lướt đến đâu nàng dùng mình đến đấy. Từ nãy đến giờ bàn chuyện chính sự không tập trung, lúc này chăm chú cảm nhận xúc cảm thân thể nhau mang lại, tiểu huynh đệ của Lạc Nam ở trong cô bé nàng càng trở nên cứng rắn hơn, to hơn tận một phòng. Sướng tiểu nam, Liễu Tú Quyên nhịn không được nỉ non, bên dưới của nàng càng siết chặt, dâm thủy tuôn trào lầy lội đến không chịu nổi. Lạc Nam gầm lên một tiếng, lực lượng bạo phát đem y phục còn sót lại trên người nàng chấn vỡ, xoay người mạnh bạo đè nàng xuống đệm. Liễu Tú Quyên chỉ cảm thấy trái tim rung lên vì bị chinh phục, không phải là thiếu nữ mới lớn thẹn thùng. Đôi chân dài của nàng chủ động kẹp lấy hông nam nhân, môi đỏ kề vào tai hắn ngâm nga quyến rũ. Thô bạo đi chàng, làm thiếp mạnh vào, thiếp muốn. Tiếng rên của nàng như chất kích thích cực mạnh, Lạc Nam cười lớn một tiếng. Hắn nâng đôi chân của nàng lên thật cao, đầu gối như sắp chạm đến bảo vai, khiến cái khe đỏ màu mỡ vô cùng lộ liễu trong tầm mắt. Lạc Nam dùng sức thật mạnh cắm vào, liên miên bất tận như mũi khoan. Liễu Tú Quyên mắt đẹp trợn tròn, hồn lìa khỏi xác, phong tình hét lớn. Trong lúc nhất thời, thanh âm thở dốc của nam nhân cùng tiếng rên rỉ phóng đãng của nữ nhân vang vọng khắp không gian. Không biết qua bao lâu, Liễu Tú Quyên như một bãi bùn nhão nằm im bất động trên giường, cơ thể trắng nõn tràn ngập những dấu vết sau cuộc bạo tá. Lạc Nam tinh thần phấn chấn đứng lên, sắp xếp lại mái tóc rối tung của nàng, cúi đầu hôn lên trán giai nhân một ngụm, ôn nhu cười nói: "Lần này ta có mang quà về cho nàng." Nói xong, đem truyền thừa của trùng cổ tộc truyền vào ký ức của nàng, đồng thời không quên đem tất cả cổ trùng lấy được từ dịch thập cửu lấy ra giao cho Liễu Tú Quyên. Môi đỏ nở nụ cười ngọt ngào, Liễu Tú Quyên đem đám cổ trùng thu vào không gian pháp bảo, lười biếng nhắm mắt lại, bờ môi cong lên u oán. Thiếp muốn nghỉ ngơi, chàng dày vào thiếp dữ quá, khỏe còn hơn trâu. Hắc hắc, là ai kêu phu quân ơi đừng có ngừng, làm mạnh lên. Lạc Nam cười xấu xa hỏi, bàn tay ngắt yêu bầu sữa căng đầy của nàng. Cứ Liễu Tú Quyên xấu hổ yếu kiều gắt một tiếng, đẩy tay hắn ra không cho phép tiếp tục làm loạn. Lạc Nam mỉm cười, bá y bao trùm cơ thể, đẩy cửa ra ngoài. Thiếu chủ. Tứ đại cung nữ bốn người đứng ở bên ngoài, từng khuôn mặt đỏ bừng như mật đào nhìn lấy hắn, hiển nhiên bị động tĩnh bên trong của Lạc Nam và Liệu Tú Quyên làm cho chấn kinh. Kiếp Tâm ngạo kiều lạnh lùng, kiếp Thiền ôn nhu dịu dàng, kiếp Nhược rụt rè xấu hổ, kiếp Linh cao quý đoan trang. Mỗi người mỗi vẻ, Lạc Nam cũng tán thưởng không thôi cười nói. Thời gian ngắn không gặp, các nàng lại xinh đẹp hơn. Tứ nữ nghe hắn ca ngợi trong mắt hiện lên nét mừng, bất quá sắc mặt lại thập phần u oán, nghĩ thầm chúng ta đẹp thì có lợi ích gì, thiếu chủ ngươi còn chẳng phải không thèm ngó tới. Lạc Nam nhìn các nàng giống thâm cung oán phụ, trong lòng hơi chột dạ. Hắn sao có thể không biết tình ý các nàng dành cho mình, bất quá giữa hắn và tứ nữ thật sự còn thiếu giai đoạn phát triển tình cảm. Huống chi hắn phát hiện, sự ngưỡng mộ các nàng dành cho hắn còn vượt qua cả tình ý. Bản thân Lạc Nam không thích vội vàng gấp rút, ngược lại thích mọi thứ phát triển từng bước, sớm muộn gì cũng nước chảy thành sông. Ho khan một tiếng, Lạc Nam đổi đề tài, quan tâm nói, nguyên thạch ta nhờ sư phụ mang về, các nàng có đủ để tu luyện hay không, nếu thiếu thì báo với ta. Côn Lôn có các nàng là lực lượng nòng cốt, phải cố gắng bồi dưỡng. Kiếp Tâm trong trẻo đáp, đa tạ thiếu chủ quan tâm, nguyên thạch ẩn chứa nguyên lực cực kỳ khổng lồ, chúng ta mỗi người đều được nữ hoàng phân phối ngàn khối, đủ để tu luyện mấy năm. Tốt rồi, Lạc Nam gật gật đầu. Theo hắn được biết, tất cả đế cấp cường giả của Côn Lôn đều được phân phát nguyên thạch. Về phần bên dưới đế cấp, có tiên thạch cực phẩm đã đủ tu luyện rồi, nguyên thạch số lượng hạn chế, không thể tùy tiện phân phát được. Bọn thiếp đến đây mang chàng đến ngự thư phòng, nữ hoàng và đế sư đã sớm chờ đợi, Kiếp Nhược ôn nhu nói ra. Ta cũng đang định đến đó. Lạc Nam sắc mặt trở nên trịnh trọng, hô hấp cũng dồn dập hơn mấy phần. Hắn biết mình sắp biết những khổ tâm mà sư phụ vẫn luôn che giấu. Ngự thư phòng. Đây là nơi nữ hoàng giải quyết chính sự của toàn Côn Lôn, tất cả quyết sách, tấu chương đều được đưa đến nơi này để nàng phê duyệt. Đừng tưởng đứng đầu một đế thiên giới là đơn giản, vô số vấn đề phát sinh có thể khiến ngươi đau đầu. Cũng may ngày thường có đế sư Côn Lôn lão nhân trợ giúp, giảm bớt không ít áp lực của nữ hoàng. Lạc Nam theo tứ đại cung nữ đến ngự thư phòng, lại ngoài ý muốn không nhìn thấy nữ hoàng. Vốn nữ hoàng ở nơi này gặp ngươi, nhưng lâm thời có khách nhân bái phỏng, nàng đã đến đại điện đón tiếp, Côn Lôn lão nhân giải thích nói. Khách nhân, tứ đại cung nữ hai mặt nhìn nhau. Khách nhân nào uy phong lớn như vậy, để đích thân nữ hoàng tiếp đón, Kiếp Thiền tò mò. Phải biết rằng, dù là địa đế cấp cường giả đến Côn Lôn làm khách, người đón tiếp cũng là một trong số các nàng mà thôi. Đi xem chẳng phải sẽ biết, Lạc Nam mỉm cười. Thật ra trong lòng đã có chút suy đoán. Côn Lôn đại điện, ba thân ảnh tuyệt sắc khuynh thành ung dung mà ngồi, lưng thẳng eo thon, khoe đường cong hoàn mỹ không thể bắt bẻ. Nữ hoàng một thân kim sắc đế bào, cao quý uy nghiêm, khí chất khiến vô số nam nhân phải tự ti mặc cảm. Đối diện với nàng là hai vị mỹ nhân mang khăn che mặt, một người toàn thân cung trang màu trắng mang theo một cổ vị đạo siêu nhiên thoát tục, như thiên sơn tuyết liên, một người khác thân khoác áo dài thiên thanh, không nhiễm khói lửa trần gian, như lan nơi Bangkok. Hai vị nữ đế giáng lâm Côn Lôn thật khiến trẫm cảm thấy vinh hạnh, nói đến, chúng ta vừa gặp mặt không lâu, Côn Lôn nữ hoàng điềm nhiên lên tiếng, ánh mắt như cười như không quét ngang hai mỹ nữ đối diện. Trong lòng không nhịn được cảm thán, Thường Nga và Lăng Ba không hổ là tình nhân trong mộng của vô số nam nhân, dung nhan và khí chất có thể nói là hoàn mỹ. Dù Côn Lôn nữ hoàng có chút tự kiêu về nhan sắc của mình, vẫn phải công nhận Thường Nga và Lăng Ba là cùng cấp bậc. Không biết Côn Lôn thiếu chủ đã về chưa, không thích dây dưa lòng vòng, Lăng Ba nữ đế lạnh nhạt lên tiếng hỏi. Thường Nga nữ đế hiển nhiên cũng quan tâm đến điều này, lặng lặng chờ đợi nữ hoàng trả lời. Tiểu Nam đã trở về, Côn Lôn nữ hoàng thản nhiên cười nói. Bất quá hắn vừa trải qua thiếu đế chi chiến dẫn đến có phần mệt mỏi, hiện tại chắc đang nghỉ ngơi với các kiều thê. Nghe đến cái này, chân mày hai vị nữ đế không nhịn được nhớ lên. Nghĩ đến hai nữ đồ đệ mà mình sủng ái cùng với một đám nữ nhân khác cùng nhau hầu hạ một người nam nhân, trong lòng các nàng cảm thấy không thoải mái. Bất kể là Thường Nga nữ đế hay Lăng Ba nữ đế, mặc dù không tu luyện vô tình đạo, những nội tâm như băng tuyết qua vô số năm khiến các nàng xem nhẹ chuyện tình cảm nam nữ. Cảm thấy Lạc Nam mặc dù là một yêu nghiệt, nhưng thói phong lưu đa tình của hắn có thể làm ảnh hưởng đến tốc độ phát triển và tương lai của đệ tử, bởi vì những hạn chế của Quảng Hàn huyết mạch. Làm phiền nữ hoàng cho gọi Côn Lôn thiếu chủ, chúng ta có chuyện muốn gặp hắn. Thường Nga nữ đế không mặn không nhạt lên tiếng. Muốn đón Cơ Băng và Cơ Nhã về sao? Côn Lôn nữ hoàng thẳng thừng hỏi. Không sai, hai vị nữ đế cũng chẳng phủ nhận. Ha ha. Côn Lôn nữ hoàng khẽ cười, theo chấm được biết, Cơ Nhã và Cơ Băng cùng Tiểu Nam trước kết phu thê, sau mới bái hai vị làm sư. Phu thê bọn hắn khó khăn lắm mới gặp lại nhau, hai vị có phải chăng quá mức nóng vội? Thường Nga cùng Lăng Ba trong lòng trầm xuống. Các nàng đương nhiên biết lời của nữ hoàng là thật, nhưng nếu không phải Lạc Nam trước đã cùng hai nữ kết làm phu thê, các nàng đã sớm ngăn cản hắn và hai nữ tiếp cận, nào để mọi chuyện phát sinh. Quảng Hàn huyết mạch chú trọng nội tâm phẳng lặng, trong suốt lạnh giá như băng tuyết, mới có thể tiến bộ và đạt đến đỉnh cao. Lăng Ba nữ đế lạnh lùng nói. Lạc Nam kéo theo các nàng ân ái, nội tâm luôn bị ái tình lấp đầy, nóng rực như lửa, đi ngược với sự phát triển của Quảng Hàn huyết mạch. Chúng ta chỉ muốn tốt cho Nhã Nhi và Băng Nhi, lo lắng các nàng tẩu hỏa nhập ma. Nếu Lạc Nam cũng muốn tốt cho các nàng, nên chờ các nàng tu đến thiên đế, triệt để làm chủ được cảm xúc nội tâm, khi đó chúng ta đương nhiên sẽ không xen vào. Thường Nga nữ đế tán thành lên tiếng. Côn Lôn nữ hoàng đang định nói điều gì, bất chợt tiếng cười của Lạc Nam đã vọng vào đến. Đa tạ hai vị nữ đế quan tâm đến Nhã Nhi và Băng Nhi, tiểu tử lấy lòng cảm kích. Lạc Nam chậm rãi bước vào đại điện, hướng về ba vị nữ đế phong độ chắp tay hành lễ. Nếu biết chúng ta quan tâm đến các nàng, ngươi nên để các nàng trở về tiếp tục chuyên chú tu luyện, tránh ảnh hưởng xấu đến căn cơ. Lăng Ba nữ đế trực tiếp nói, hương môi phiêu tán khắp bốn phương. Thường Nga nữ đế gật đầu, biểu lộ bình tĩnh xem lấy hắn. Lạc Nam nhìn các nàng một trận, trong lòng cảm thán. Mặc dù vẫn che mặt và lạnh lùng, nhưng không thể phủ nhận Lăng Ba nữ đế và Thường Nga nữ đế thật sự là quá đẹp. Nếu là hắn khi còn ở hạ giới, chắc chắn sẽ động tâm không thôi, quyết ý theo đuổi các nàng cho bằng được. Đáng tiếc, đã nhìn quen Âu Dương Thương Lan, sư phụ nữ hoàng, Độc Nhi, Đế Vũ Phong Ảnh, Cửu Thánh Chủ, Vô Tướng Chi Ma. Các nàng cũng đều là mỹ nhân tuyệt đỉnh, không thua kém Thường Nga và Lăng Ba chút nào, vì thế sức kháng cự về nữ sắc của Lạc Nam cũng tăng lên. Trước sắc đẹp đỉnh cấp của hai vị nữ đế, hắn vẫn bình thản như không, tự tin nói ra. Người sở hữu Quảng Hàn huyết mạch xác thực sẽ bị ảnh hưởng nếu mang quá nhiều cảm xúc, đặc biệt là chuyện nam nữ ân ái dẫn đến dục vọng nảy sinh, gây hại rất nhiều. Nói rất đúng, ngươi nên vì tương lai của các nàng mà tạm thời buông bỏ, hai vị nữ đế chân thành nói. Đáng tiếc, đó là đối với nam nhân bình thường khác, nhưng tạ là một ngoại lệ. Lạc Nam vỗ vỗ lòng ngực, hai mắt bắn rực tinh quang nhìn thẳng các nàng. Ngoại lệ, Lăng Ba nữ đế bất mãn hừ một tiếng, ăn nói hàm hồ. Ngay cả Thường Nga nữ đế cũng nhíu nhíu mày, cảm thấy Lạc Nam quá mức tự phụ. Phải biết rằng, khi các nàng thu nhận Cơ Băng và Cơ Nhã làm đồ đệ, hai nữ vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa hết Quảng Hàn huyết mạch, vì thế dù trước đó có ân ái với Lạc Nam cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Nhưng từ khi luyện hóa hết Quảng Hàn huyết mạch, các nàng ấy đã chính thức trở thành tộc nhân Quảng Hàn, từ đó phải tuân theo nội tâm bình lặng, lạnh giá, càng ít cảm xúc càng tốt nếu muốn phát triển đến đỉnh cao thuận buồm xuôi gió. Nghĩ đến đây, hai vị nữ đế trong mắt thoáng hiện vẻ lo âu, sợ rằng thời gian qua ở bên cạnh Lạc Nam đã khiến căn cơ của Cơ Nhã và Cơ Băng dao động. Chứng kiến vẻ lo lắng trong mắt các nàng, Lạc Nam biết Thường Nga nữ đế và Lăng Ba nữ đế thật sự quan tâm đến thê tử của mình. Hắn không dây dưa dài dòng, phất tay đem Cơ Nhã và Cơ Băng từ linh giới châu đi ra. Sư phụ, hai nữ vừa thấy Thường Nga và Lăng Ba, nhất thời vừa mừng vừa sợ chạy đến. Mà lúc này, Thường Nga nữ đế vươn tay, lực lượng tiến vào cơ thể Cơ Băng thăm dò. Lăng Ba nữ đế cũng làm điều tương tự, quan sát trạng thái của Cơ Nhã. Rất nhanh, sắc mặt hai vị nữ đế hơi dịu lại, thở ra một hơi nhẹ nhõm. May mắn, căn cơ vẫn còn ổn định, xem ra mấy ngày qua hắn cũng không động vào thân thể các ngươi. Lăng Ba nữ đế hài lòng nói. Nào ngờ nàng vừa dứt lời, gò má Cơ Nhã với Cơ Băng trở nên đỏ bừng, hận không thể tìm một cái lỗ chui vào. Các nàng nhiều lần bị hắn đâm vào rút ra đến suy nhược, ngay cả u cốc giữa chân cũng đã tạo thành hình dạng côn thịt của hắn. Sao có thể nói là không làm cái gì? Chú ý đến thần sắc của hai nữ, Côn Lôn nữ hoàng cố nén cười, nàng biết rõ tính cách của tiểu tử thúi kia, hắn không làm gì mới là chuyện lạ. Lạc Nam cười xấu xa, ra vẻ nghiêm túc chắp tay nói, đừng trách lời tiếp theo của tiểu tử bất kính, ta cũng chỉ muốn chứng minh việc ở cùng ta không làm ảnh hưởng đến Nhã Nhi và Băng Nhi mà thôi. Thời gian vừa qua, ta cùng Nhã Nhi ân ái 9 lần, cùng Băng Nhi cũng không thiên vị, đồng dạng 9 lần. Côn Lôn nữ hoàng thầm mắng một tiếng lưu manh. Không có khả năng, mà Thường Nga nữ đế cùng Lăng Ba nữ đế lại trừng lớn hai đôi mắt đẹp, biểu lộ không tin nhìn lấy hắn. Chẳng lẽ khi cùng Lạc Nam ân ái, nội tâm của Cơ Nhã và Cơ Băng vẫn bình lặng như và lạnh lẽo như băng hay sao? Băng không chỉ cần dục vọng và cảm xúc cao chiều nảy sinh, đủ để ảnh hưởng đến căn cơ rồi. Các nàng là thiên đế, tâm cảnh cực kỳ vững vàng, vì vậy cũng không xấu hổ hay thẹn thùng khi Lạc Nam khoe khoang số lần ân ái với hai nữ. Bất quá các nàng hiển nhiên không tin, nếu thật sự như vậy, vì sao căn cơ của hai nữ vẫn vững chắc, thậm chí ẩn ẩn còn hơi tiến bộ? Chàng đáng ghét, chỉ có Cơ Nhã với Cơ Băng là bực mình muốn chết. Cái tên này làm sao khoe khoang chuyện đó với các vị nữ thiên đế? Chú ý đến biểu hiện của hai nữ, Thường Nga và Lăng Ba liếc mắt nhìn nhau. Hắn nói là thật, rốt cuộc hai nàng nhịn không được hỏi. Cơ Nhã với Cơ Băng gò má càng đỏ dữ dội, bất quá nam nhân đã nói vậy, các nàng cũng không thể phủ nhận, chỉ có thể che mặt gật gật đầu. Làm sao có thể? Hai vị nữ thiên đế nhíu mày. Chẳng lẽ hắn yếu đến mức không gây nên nổi nội tâm bất ổn cho các ngươi? Phốc, Lạc Nam phun ra một ngụm, hô to oan uổng. Ta đã nói mình là trường hợp đặc biệt. Đặc biệt gì? Lăng Ba Nữ Đế liếc xéo mắt nhìn hắn. Lạc Nam chăm chú nhìn nàng giải thích, ta và các thê tử đều tu luyện một môn song tu công pháp đặc biệt, dù bình thường không kích hoạt công pháp, quá trình ân ái vẫn vô thức trợ giúp song phương gia tăng thiên phú, khôi phục lực lượng, ổn định căn cơ. Vì lẽ đó hạn chế của tộc nhân Quảng Hàn không thể ảnh hưởng đến chúng ta. Công pháp gì lợi hại như vậy? Ba vị nữ thiên đế đều cảm thấy hứng thú. Long Tiên Thánh Điển, siêu việt đế cấp song tu công pháp, Lạc Nam ngạo nghễ nói. Siêu việt đế cấp, ba vị nữ thiên đế toàn thân chấn động. Chẳng trách, Thường Nga Nữ Đế với Lăng Ba Nữ Đế phức tạp nhìn nhau. Các nàng lúc này mới hiểu vì sao khi ân ái cùng với Lạc Nam, căn cơ của Cơ Nhã và Cơ Băng không bị ảnh hưởng chút nào, ngược lại còn vững vàng hơn một chút. Công pháp song tu siêu việt đế cấp thật sự có thể xóa bỏ hạn chế của Quảng Hàn tộc nhân. Dù sao thì suy cho cùng Quảng Hàn tộc chỉ là chủng tộc nằm trong phiến vũ trụ này, còn siêu việt đế cấp đã thuộc phạm chủ cao cấp hơn. Bất quá tiểu tử này rốt cuộc có lai lịch gì, ngay cả siêu việt đế cấp song tu công pháp cũng có. Côn Lôn Nữ Hoàng trong mắt xuất hiện một tia thú vị, nhìn sang Thường Nga Nữ Đế. Vô số năm qua, vì là tộc nhân của Quảng Hàn, Thường Nga Nữ Đế không phát sinh quan hệ với bất kỳ nam nhân nào, nội tâm phẳng lặng không một gợn sóng. Ngay cả thiên đế phí tâm thiết kế vô số cạm bẫy để chiếm được nàng, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại, Thường Nga Nữ Đế không bận tâm đến hắn. Hiện tại đồ đệ mình có giải pháp khắc phục, Thường Nga nếu muốn chọn nam nhân chỉ có thể tuyển Lạc Nam. Cảm nhận được ánh mắt quỷ dị của nữ hoàng, Thường Nga Nữ Đế hơi lung túng, vẫn là nói. Mặc dù như thế, nhưng Nhã Nhi và Băng Nhi vẫn nên theo chúng ta trở về, chỉ có Quảng Hàn Cung mới có hoàn cảnh giúp các ngươi nhanh chóng thành đế. Lăng Ba Nữ Đế không phủ nhận gật đầu. Nào ngờ Lạc Nam kéo Cơ Nhã và Cơ Băng lại bên cạnh mình, không vui hỏi. Theo ta được biết Quảng Hàn Cung là một kiện pháp bảo kiến trúc, các vị nữ đế có thể mang theo nó đến Côn Lôn giới cho Băng Nhi và Nhã Nhi tu luyện, vì sao phải ép ác nàng rời xa ta? Hắn đã quyết định sẽ không phụ một phen hảo ý của Tuế Nguyệt, cố gắng thuyết phục Thường Nga và Lăng Ba về phía mình. Khi đó, Côn Lôn giới lập tức có thêm hai vị nữ thiên đế làm đồng minh. Sư phụ, Cơ Nhã với Cơ Băng cũng là thần sắc cầu khẩn, khó khăn lắm mới được ở cùng phu quân. Các nàng không muốn lại tiếp tục rời xa hắn. Cái này, Thường Nga Nữ Đế và Lăng Ba Nữ Đế bắt đầu do dự. Lúc đầu, các nàng không muốn Lạc Nam ở cùng hai nữ đồ đệ là vì lo lắng làm hại căn cơ của các nàng. Nhưng hiện tại chuyện này đã được giải quyết bằng Long Tiên Thánh Điển, vì lẽ đó cũng chẳng còn lý do phản đối. Côn Lôn Nữ Hoàng lúc này cũng đứng ra, thân mật nói. Hại vị tỷ muội chớ khách khí, Côn Lôn này là của Tiểu Nam, Nhã Nhi và Băng Nhi là thê tử hắn, hai vị tỷ muội lại là sư phụ của các nàng. Vì thế nơi này cũng là nhà của các ngươi. Quảng Hàn Cung cô tịch một mình vô số năm, chẳng lẽ Thường Nga ngươi muốn tiếp tục như thế sao? Thường Nga Nữ Đế bộ ngực hơi nhấp nhô, vẫn chưa làm ra quyết định. Hai, Lăng Ba lúc này lên tiếng thở dài, nhìn Thường Nga lên tiếng nói. Là bằng hữu nhiều năm, ta biết trong lòng ngươi rất hận Thiên Đế vì muốn chiếm ngươi mà hãm hại Quảng Hàn Cung xuống dốc. Tương tự, Côn Lôn và Thiên Đình mâu thuẫn, Lạc Nam càng là chính tay phế bỏ Thiên Lãm. Có cấu kẻ thù của kẻ thù là bằng hữu. Huống hồ hắn còn là phu quân của Nhã Nhi và Băng Nhi. Thường Nga Nữ Đế điềm tĩnh mà xem nàng, Lăng Ba Nữ Đế biểu lộ nhu hòa. Đương nhiên đó chỉ là lời khuyên, ta vẫn tôn trọng quyết định cuối cùng của ngươi. Thường Nga Nữ Đế nhẹ nhàng nhắm mắt. Sau khi mở ra, bên trong đã là một mảnh thanh tịnh như mặt hồ, không chút tạp niệm. Mắt của nàng đẹp như pha lê, tình khiết khiến không người dám khinh nhờn, sợ vấy bẩn sự hoàn mỹ ấy. Trong sự chờ mong của Lạc Nam và mấy nữ, Thường Nga Nữ Đế bất chợt đứng lên, hướng về Côn Lôn Nữ Hoàng thi lễ. Nếu là như vậy Thường Nga xin làm phiền Côn Lôn giới trong thời gian tới. Chương 1277, ý định của Nhược Tuyết. Toàn bộ Côn Lôn Đế Thiên triệt để sôi trào. Vô số tu sĩ từ thấp đến cao, vô số người đang không biết dùng từ ngữ gì để miêu tả tâm trạng của mình lúc này. Hưng phấn, cao hứng, vui sướng. Tất cả đều không đủ để hình dung cảm giác của bọn hắn. Bởi vì vừa mới nghênh đón thiếu chủ trở thành nhân vật top một thiếu đế bảng, vui mừng chưa kịp lắng xuống. Một tin tức kình bạo khác như bom nguyên tử lại nổ tung. Quảng Hàn Cung, hai vị thiên đế cấp cường giả gia nhập Côn Lôn. Hơn nữa còn là nữ thiên đế, Thường Nga Nữ Đế, Lăng Ba Nữ Đế. Côn Lôn giới không phải trốn khỉ ho cò gáy gì, trước khi được nữ hoàng thống nhất trở thành đế thiên giới, Côn Lôn cũng là một phương đế địa giới. Chính vì như vậy, kiến thức của tu sĩ Côn Lôn tương đối phong phú, đương nhiên biết Thường Nga Nữ Đế và Lăng Ba Nữ Đế là ai. Đây chính là hai vị tuyệt thế yêu cơ. Nhân vật khiến vô số cường giả đương thời phải đem lòng mến mộ. Đáng tiếc, Lăng Ba Nữ Đế là một tán tu, ngày thường như thần long thấy đầu không thấy đuôi, gần như không tiếp xúc với người ngoài. Còn Thường Nga Nữ Đế tính cách trong trẻo lạnh nhạt, hầu như rất ít rời khỏi Quảng Hàn Cung. Dù những cường giả hàng đầu muốn theo đuổi các nàng cũng không có cơ hội. Vậy mà giờ đây, Thường Nga nữ đế và Lăng Ba nữ đế gia nhập Côn Lôn giới của bọn hắn rồi. Rất nhiều người sau khi nghe được tin tức này âm thầm bĩu môi, không hề tin tưởng chuyện hoang đường như vậy. Bởi vì thiên đế tâm cảnh vững chắc như bàn thạch, dù là thế giới sụp đổ cũng chưa chắc thay đổi được ý muốn của thiên đế. Lăng Ba nữ đế và Thường Nga nữ đế từ trước đến nay vẫn quen cô đơn, vì sao lại đột nhiên gia nhập một thế lực, ngươi không cảm thấy tin tức này quá giả sao? Huống hồ thiên đế cấp cường giả là khái niệm gì? Phải biết dù Thường Nga nữ đế và Lăng Ba nữ đế không quá nổi danh trên phương diện chiến đấu, nhưng các nàng lấy thân mỹ nhân sinh tồn đến tận ngày hôm nay, tránh được không biết bao nhiêu cường giả thèm muốn sắc đẹp, các nàng sẽ yếu sao? Hai vị thiên đế gia nhập Côn Lôn, chẳng phải lập tức khiến địa vị của Côn Lôn tăng mạnh chưa từng có, đạt đến đẳng cấp của những thiên đế thế lực thành danh lâu năm như Thiên Đình hay sao? Mọi thứ ập đến quá nhanh, vô số người theo bản năng cảm thấy không tin là chuyện bình thường. Nhưng mà rất nhanh, khi Quảng Hàn cung tinh xảo như pha lê, thánh khiết như ánh nguyệt hàng lâm mà xuống bên cạnh Hy Vũ Thành, toàn bộ âm thanh nghi vấn lập tức im bặt. Đầu tiên bọn hắn cảm giác mình như đang nằm mơ, sau đó chính là điên cuồng. Không sai, chỉ có điên cuồng mới đủ diễn tả tâm trạng của bọn hắn lúc này. Thế lực của mình đột ngột có thêm hai vị thiên đế gia nhập, hơn nữa còn là tuyệt đỉnh gia nhân, ai không sung sướng đến mức ngất đi. Sau này những thế lực cự đầu trong vũ trụ cũng không dám xem nhẹ một Côn Lôn có tận ba vị nữ thiên đế. Và thế là, một trận nghi thức long trọng lại được diễn ra, nhằm đón tiếp hai vị nữ thiên đế gia nhập. Và thời điểm này, toàn bộ Côn Lôn giới rốt cuộc đoán được nguyên nhân. Thì ra hai vị đế nữ của Thường Nga nữ đế và Lăng Ba nữ đế đều là thê tử của thiếu chủ bọn hắn à. Cũng chính vì mối quan hệ này mà hai vị nữ thiên đế mới đồng ý gia nhập Côn Lôn giới. Lập tức, Lạc Nam trở thành thần tượng của toàn bộ nam nhân Côn Lôn, tình nhân trong mộng của vô số nữ tử. Điểm danh vọng của hắn lại lấy một tốc độ chóng mặt gia tăng. Lạc Nam lúc này không có tâm trạng vui sướng hòa vào dòng người, bởi vì hắn phải tạm thời chia tay Yên Nhược Tuyết. Không giống với Quảng Hàn cung chỉ còn một mình Thường Nga nữ đế, thủy hoang tộc của Yên Nhược Tuyết mặc dù số lượng không nhiều nhưng cũng có đến hàng vạn tộc nhân, lãnh thổ riêng biệt, khoảng cách xa xôi. Vì thế thủy hoang tộc rất khó gia nhập Côn Lôn giới một cách dễ dàng như Quảng Hàn cung được. Tuy nhiên, thủy hoang tộc cũng bày tỏ thành ý kết làm đồng minh với Côn Lôn giới, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Thủy hoang tộc hiện nay chỉ còn một vị thiên đế cấp cường giả duy nhất là lão tộc trưởng Tọa Trấn. Nếu so với Côn Lôn hiện nay có ba vị thiên đế, thủy hoang tộc ở vị thế thấp hơn. Cho nên không cần Lạc Nam ra mặt lôi kéo. Đích thân đại trưởng lão của thủy hoang tộc đã đại diện cho toàn tộc phong hắn là thủy hoang thánh tử, phu quân của thủy hoang thánh nữ, Yên Nhược Tuyết. Được giao lệnh bài thủy hoang, có thể thông qua đó tùy thời liên hệ và tiến đến thủy hoang tộc. Cuối cùng, Yên Nhược Tuyết phải theo đại trưởng lão về tộc. Lần này thủy hoang tộc muốn vận dụng tài nguyên giúp nàng thành đế. Bà cả, ta có chút không nỡ xa nàng. Lạc Nam ôm vòng eo thon gọn như không xuông của Yên Nhược Tuyết, tham lam ngửi lấy hương thơm của nàng. Yên Nhược Tuyết nghe hắn gọi mình là bà cả, gò má ửng đỏ xinh đẹp vô song, trong lòng ngọt ngào không gì sánh được. Bại hoại, nơi đó của thiếp bây giờ đã thành hình dạng của chàng, còn không nỡ xa. Yên Nhược Tuyết nhu tìm lườm hắn, không được nhìn thấy nàng đã là không nỡ rồi. Lạc Nam vuốt ve mái tóc mượt mà như thác của thê tử, trong lòng an bình không gì sánh được. Nàng là nữ nhân đầu tiên, vì để cứu nàng, hắn chiếm đoạt lấy nàng trong hoàn cảnh nàng chưa cho phép, thần trí vẫn còn mơ hồ. Ấy thế mà bao nhiêu năm trôi qua, hành vi hôm đó của hắn đổi lại là một Yên Nhược Tuyết dịu dàng hiểu chuyện, nhu tình mật ý, chiều chuộng hắn có thêm biết bao nữ nhân, nàng vẫn một lòng một dạ đối với hắn. Lạc Nam sao có thể không sủng ái nàng? Nhiều năm qua, dù tiếp xúc với rất nhiều nữ nhân xinh đẹp hơn, cao quý hơn, khí chất hơn, thực lực mạnh hơn, thì ở trong lòng hắn, Yên Nhược Tuyết vẫn luôn giữ vai trò đặc biệt, không ai thay thế được. Cảm nhận được tình cảm của nam nhân, Yên Nhược Tuyết đắm chìm trong hạnh phúc. Nàng chủ động nhón chân ngọc, đôi môi như hoa mang theo hương thơm nồng nàn hôn vào môi hắn. Lạc Nam lòng sinh thương tiếc, quấn chặt lấy gia nhân. Hồi lâu tách ra, một sợi chỉ bạc óng ánh nước nối liền khuôn miệng của hai người. Các tỷ muội ở Tuế Nguyệt cung phần lớn đều đã thành đế, Yên Nhược Tuyết hai mắt lóng lánh. Lần này trở về bế quan, thiếp cũng phải đuổi kịp các nàng. Ừm, Lạc Nam gật đầu ôn nhu, đi thôi, ta chờ nàng. Yên Nhược Tuyết sắc mặt trở nên nghiêm túc không gì sánh được, truyền âm cho hắn. Thiếp gia nhập thủy hoang tộc và trở thành thánh nữ, mục đích chính là muốn giúp chàng thành lập một nhánh thủy hoang quân anh dũng thiện chiến, ngày sau mưu cầu đại sự. Lạc Nam cảm động không thôi, bà cả vẫn luôn vì hắn yên lặng trả giá. Hắn lên cơn động tình, xém chút nữa không nhịn được đè nàng dỡ nái. Yên Nhược Tuyết cảm nhận được tình huống của phu quân, sợ hắn thật sự tiếp tục, lập tức hoảng sợ cười khúc khích chạy đi. Có các tỷ muội bên cạnh chàng đó, đừng có nhịn. Nói xong, cùng đại trưởng lão thủy hoang tộc dịch chuyển ra khỏi Côn Lôn, trở về thủy hoang nhất tộc. Nhìn theo bóng lưng của nàng mãi đến khi khuất dạng, Lạc Nam mới luyến tiếc thu hồi tầm mắt. Nhược Tuyết về tộc, Cơ Nhã và Cơ Băng đã vào Quảng Hàn cung bế quan theo chỉ đạo của hai vị nữ đế sư phụ. Diệp Sao các nàng cũng có sư phụ, bất quá mai danh ẩn tích đã lâu, không thấy đến đón à. Lạc Nam vuốt cằm suy tư. Hắn đã nghe kể về quá khứ của tứ quái nữ đế, cảm thấy rất đồng cảm với các nàng. Chỉ cần các nàng đồng ý, hắn không ngại dùng bất tử dược thủy hỗ trợ các nàng điều trị thương tật, thậm chí có thể vận dụng đến các cánh cửu diệp liên hoa khi cần thiết. Xem như tâm ý cảm tạ các nàng đã dạy cho Thiên Diệp Sao tứ nữ một thân bản lĩnh lợi hại. Lạc Nam xoay người hướng về Côn Lôn Hoàng cung bay đến, bất quá nửa đường gặp được Tiểu Đậu Bỉ đãng cùng vài nữ đệ tử của Mộc Lĩnh tộc cười đùa vui vẻ, nhất thời hứng thú hạ xuống. Tham kiến thiếu chủ, chúng nữ đệ tử Mộc Lĩnh tộc cung kính hành lễ, ánh mắt đầy sùng kính nhìn lấy Lạc Nam. Trước đây các nàng gọi hắn là Lạc công tử, nhưng hiện tại Mộc Lĩnh tộc đã trở thành phần tử của Côn Lôn, đương nhiên phải đổi cách xưng hô. Lạc Nam hướng các nàng gật đầu, lúc này ngồi xuống khoác vai Tiểu Đậu Bỉ cười ha ha. Thế nào, có ý chung nhân hay chưa? Cần ta nhờ ái mi làm mai cho vài mỹ nhân Mộc Lĩnh tộc không? Nghe hắn nói vậy, mấy nữ tộc nhân Mộc Lĩnh mắc cỡ đỏ mặt nhìn Tiểu Đậu Bỉ, sau đó xấu hổ chạy trốn. Các nàng đã được chứng kiến thực lực của Tiểu Đậu Bỉ thông qua thiếu đế chi chiến, biết hắn vừa điều khiển đội quân cương thi, vừa là người trung thành được Lạc Nam tin tưởng, vì thế trong lòng còn thầm mến mộ đấy. Thế giới mạnh được yếu thua này chính là như vậy, nam nhân chỉ cần có bản lĩnh, diện mạo bên ngoài chỉ là phụ trợ thêm mà thôi. Tiểu Đậu Bỉ lại không để tâm đến phản ứng của nữ nhân, hắn thấy Lạc Nam vậy mà ngồi xổm xuống đất để khoác vai thân hình thấp lùn của mình, nhiệt huyết xông lên đầu, nghẹn ngào nói. Chủ nhân, gọi đại ca. Lạc Nam vung chân đá đít hắn. Ta đã nói với các ngươi ta không cần thuộc hạ, cái ta cần là bằng hữu, là huynh đệ có thể tin cậy mà không phải quan hệ lệ thuộc trên dưới. Đại ca, Tiểu Đậu Bỉ viền mắt phím hồng, thân thể run lẩy bẩy vì cảm động. Đừng thấy hắn tiến bộ vượt bậc, Tiểu Đậu Bỉ biết tất cả những gì hiện có đều là Lạc Nam giao cho, mà Lạc Nam lại thật tâm xem hắn là huynh đệ. Hắn cảm thấy lúc này dù đi chết vì nam nhân trước mặt mình cũng tuyệt đối không nhíu mày. Nghe thấy Tiểu Đậu Bỉ gọi, Lạc Nam vô thức hoài niệm đám em vợ ở Việt Long. Quá lâu rồi không cùng bọn hắn uống rượu chém gió. Tiến vào một đình viện, Lạc Nam hướng Tiểu Đậu Bỉ cảm thán. Nhận được truyền thừa của thi cổ tộc, xem ra Côn Lôn không thích hợp để ngươi phát triển. Đại ca nói rất đúng, Tiểu Đậu Bỉ nghiêm chỉnh gật đầu. Ta dự định ở Côn Lôn vui chơi một thời gian, sau đó lại tiếp tục lên đường tu hành. Khi đại ca cần tiểu đệ sẽ lập tức có mặt. Côn Lôn giới hiện nay thiên hạ thái bình, lại càng không có mộ phần hay di tích cổ cho Tiểu Đậu Bỉ đào trộm. Côn Lôn đã định trước không hợp với phương hướng tu hành của hắn. Mà Tiểu Đậu Bỉ cũng biết hiện tại mình chưa đủ mạnh, chưa đủ trợ giúp Lạc Nam quá nhiều nên muốn tiếp tục gia tăng thực lực. Cố lên, ta tin tưởng ngươi sẽ vượt qua cả huy hoàng năm đó của thi cổ tộc. Lạc Nam động viên cười. Có một chuyện muốn hỏi ngươi. Đại ca cứ nói, Tiểu Đậu Bỉ nghiêm chỉnh lắng nghe. Ta cần một khung xương hoàn chỉnh của nữ thiên đế, không biết ngươi có. Lạc Nam hỏi thăm. Bắc Cung Hàm Ngọc lúc này cũng vảnh tai, tuy nhiên không dám mang hy vọng quá lớn. Quả nhiên, thần sắc của Tiểu Đậu Bỉ trở nên kinh dị, sau lại thở dài ảo não. Xương của thiên đế là nữ thì tiểu đệ có, đáng tiếc chẳng thể hoàn chỉnh. Nói xong, hắn phất tay, một bộ xương cốt mang theo thiên đế chi uy hiện ra. Lạc Nam ánh mắt ngưng tụ, quả thật là xương của thiên đế là nữ không thể nào sai được. Đáng tiếc, một bên xương cánh tay đã hoàn toàn tan vỡ, xương sống càng là lít nhà lít nhít các vết rạn nứt, đầu lâu cũng lởm vào. Khó a, không đáp ứng được, Lạc Nam có chút thất vọng. Thiên đế tuổi thọ dài đằng đẵng, những người đã chết đều là do đại chiến dẫn đến tử trận, bị kẻ địch hùng mạnh giết chết nên xương cốt khó mà nguyên vẹn. Tiểu Đậu Bỉ đúc kết kinh nghiệm trộm mộ nói. Xương của thiên đế là nam có lẽ nhiều hơn, nhưng cũng chẳng tìm được một khung hoàn chỉnh. Hắn nói rất đúng, người không cần thất vọng, mọi thứ đều sẽ có cách giải quyết. Bắc Cung Hàm Ngọc an ủi Lạc Nam. Được rồi, Lạc Nam ném cho Tiểu Đậu Bỉ một khối truyền âm ngọc. Có cần hỗ trợ gì cứ việc liên hệ ta. Tiểu Đậu Bỉ cung kính tiếp nhận truyền âm ngọc. Trịnh trọng nói, ta chắc chắn sẽ lưu tâm, trợ giúp đại ca tìm khung xương hoàn chỉnh của nữ thiên đế. Có lòng là được, ta vẫn còn biện pháp khác, Lạc Nam mỉm cười. Cùng làm hắn dùng đến thiên cơ bảng, không tin dò không ra. Hai người hàn huyên một hồi, Lạc Nam rốt cuộc đứng lên, cáo biệt Tiểu Đậu Bỉ. Bước vào ngự thư phòng. Chương 1278, đằng sau bí ẩn. Ngự thư phòng. Lạc Nam tiến vào bên trong, lập tức nhìn thấy nữ hoàng đang ngồi ở chủ vị. Đứng bên cạnh là Côn Lôn lão nhân. Ngồi phía dưới là tứ đại cung nữ. Gặp qua sư phụ, gặp qua đế sư, Lạc Nam chắp tay thi lễ, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên sư phụ muốn tiết lộ chuyện năm đó, ở đây chỉ toàn là nhân vật thân tính. Đế sư Côn Lôn lão nhân một tay nuôi lớn nữ hoàng, mà tứ đại cung nữ thì theo hầu nữ hoàng từ khi còn nhỏ. Mặc dù thân phận và địa vị còn đó, nhưng chẳng khác nào người thân trong một nhà. Nữ hoàng hướng bên ngoài nhàn nhạt mở miệng, vào đi. Có tiếng bước chân truyền đến, hai bóng hình xinh đẹp xuất trần đẩy cửa bước vào. Lạc Nam giật mình, Tiểu Lan, Tiểu Tuyết. Phu quân, hai nữ nhân hướng hắn gọi một tiếng, trên mặt đầy vẻ khó hiểu. Vừa cách đây không lâu, Côn Lôn nữ hoàng bỗng nhiên cho gọi các nàng đến gặp mặt, Âu Dương Thương Lan và Độc Cô Ngạo Tuyết vẫn còn chưa biết nguyên do. Bất quá nhìn thấy Lạc Nam cũng có mặt, các nàng yên tâm trong lòng. Lạc Nam cũng nhìn lấy nữ hoàng, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Kim Khẩu Ngọc Ngôn chậm nói, phong tỏa ngự thư phòng. Nữ hoàng bờ môi hé mở, âm âm, thần thông triển khai, toàn bộ ngự thư phòng bị một cổ thiên địa quy tắc kéo xuống, tầng tầng bao phủ, dường như hình thành một thế giới riêng biệt, triệt để ngăn cách với bên ngoài. Ánh mắt Lạc Nam trở nên ngưng trọng, quả nhiên là có bí mật trọng đại đến mức khiến sư phụ phải dùng thần thông để phong tỏa, đề phòng tất cả khả năng có thể làm mọi chuyện bại lộ. Đúng lúc này, nữ hoàng bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, Hàm Ngọc, ngươi cũng ra đi. Dưỡng hồn châu rung động, tàn hồn phong hoa tuyệt đại của Bắc Cung Hàm Ngọc phiêu phù mà lên, dùng ánh mắt kinh nghi bất định nhìn lấy Côn Lôn nữ hoàng. Nữ hoàng hài lòng gật gù hỏi, đế nữ của Âu Dương Thế Gia, đế nữ của Độc Cô Thế Gia, tiểu nha đầu manh manh chính là đế nữ của Đình Gia, muội muội của Bắc Cung gia chủ. Còn ai nữa không? Lời vừa nói ra, chúng nữ sắc mặt đại biến. Các nàng vô thức lùi lại vài bước, không dám tin tưởng nhìn lấy Côn Lôn nữ hoàng, ngay cả Bắc Cung Hàm Ngọc cũng âm thầm đề phòng. Âu Dương Thương Lan chấn định lên tiếng, nữ hoàng nói gì chúng ta không hiểu. Trong mắt Côn Lôn nữ hoàng lóe lên một tia tán thưởng, tâm cảnh không tệ, đáng tiếc trên thân vẫn còn ma ấn, làm sao che giấu được ta. Chúng nữ vội vàng tiến đến bên cạnh Lạc Nam, cả đám đề phòng đến cực điểm. Phải biết, xuất thân từ Tiên Ma Cung chính là bí mật lớn nhất của các nàng. Một khi lộ ra Săn Ma Điện và Chu Tiên Điện sẽ có cái cớ đường đường chính chính truy sát dư nghiệt của Tiên Ma Cung, sẽ có cái cớ xuất động những cường giả hàng đầu săn giết các nàng. Vạn kiếp bất phục. Vì lẽ đó, khi nữ hoàng vẫn chưa tiết lộ mọi chuyện, các nàng cảm thấy mình nên đề phòng. Chưa kể nơi này đã bị Kim Khẩu Ngọc Ngôn phong tỏa. Nếu nữ hoàng thật sự có ý đồ gì với các nàng, chỉ có con đường chết mà thôi. Tại đương trường chỉ có Lạc Nam là sắc mặt chấn định, hắn lắc đầu cười khổ. Sư phụ vậy mà giấu ta lâu như vậy, xem ra những trận chiến công khai trước đây người đều không dùng toàn lực. Dùng toàn lực để đám Săn Ma Điện ra tay, nữ hoàng cười mắng một tiếng. Theo sau đó, một cổ khí thế âm trầm và uy nghiêm từ thân thể nàng bùng phát mà ra. Thoáng chốc, kim sắc đế bào thuần một màu hoàng kim cao quý xuất hiện thêm vô số hoa văn màu đen kịch hết sức tà dị. Từ trong cơ thể Côn Lôn nữ hoàng, thiên ma đế lực bùng phát mà ra, ngưng tụ thành hư ảnh một tôn cái thế thiên ma sừng sững sau lưng nàng, ánh mắt đỏ ngầu quét xuống khiến lòng người rét lạnh. Ma lực của thiên ma đế, nhìn thấy cảnh tượng này, chúng nữ ánh mắt tràn ngập rung động, nghẹn họng nhìn chân trối lấy Côn Lôn nữ hoàng, im hơi lặng tiếng. Chưa dừng lại ở đó, chỉ thấy Côn Lôn lão nhân ở bên cạnh nàng cũng cất tiếng cười nhạt, sau đó trên thân bùng phát ma đế lực. Cái này, ngay cả Lạc Nam cũng lộn xộn rồi, không dám tin tưởng ngay cả nữ hoàng và đế sư đều có được ma lực. Điều này chẳng phải là nói. Trong quá khứ, Tiên Ma Cung trước khi hủy diệt, các vị cường giả thi triển ma ấn và tiên ấn lên cơ thể một nhóm hậu nhân cuối cùng, hai vị cung chủ toàn lực mở ra dòng chảy thời không, đem tất cả hậu nhân ném vào bên trong. Những hậu nhân này có thể sẽ xui xẻo bị dòng chảy thời không nghiền nát, tử vong vì các nguyên nhân trước khi kịp trưởng thành, cũng có những đứa trẻ sống sót bị truyền tống đến các mốc thời gian khác nhau, không ai đoán trước được. Côn Lôn lão nhân vuốt râu cười khan. Lão phu bị truyền tống đến thời đại mà Côn Lôn giới chỉ là một phương tôn giới nho nhỏ. May mắn, lão phu được một gia đình bình dân nhặt về nuôi dưỡng, cứ tưởng có một cuộc sống bình thường cho đến khi ký ức về Tiên Ma Cung chậm rãi lần lượt xuất hiện trong tâm trí. Lão phu không muốn liên lụy đến cha mẹ nuôi nên đã bỏ nhà trốn đi, trở thành một tán tu. Chúng nữ cùng Lạc Nam giật thót, Côn Lôn lão nhân cũng là truyền nhân của Tiên Ma Cung, chẳng qua bị truyền tống đến nhiều thế hệ trước đó, vì thế tuổi tác này đã cao vượt qua tất cả chúng nữ rất nhiều. Thiên cơ chi lực, Bắc Cung Hàm Ngọc đánh giá tình huống trên cơ thể Thiên Cơ lão nhân, như có điều suy nghĩ nói. Ngươi là truyền nhân của Thiên Cơ tán nhân. Âu Dương Thương Lan với Độc Cô Ngạo Tuyết gật gù, lên tiếng giải thích với Lạc Nam. Thiên Cơ tán nhân và thê tử của hắn là hai vị tán tu gia nhập Tiên Ma Cung, vì thế không có gia tộc, đảm nhiệm vị trí hộ pháp của Tiên Ma Cung. Không tệ, Côn Lôn lão nhân vuốt râu tán thành. Lão phu nhờ vào việc từng bước giải trừ ma ấn mà phụ thân để lại, một đường tu luyện, một đường đột phá, nhờ đó trở thành tiên đế đầu tiên của Côn Lôn. Trong quá trình đó, cũng nhờ vào cảm ứng của ma ấn, lão phu phát hiện nữ hoàng vừa mới từ dòng chảy thời không xuất hiện, khi đó nàng chỉ mới 3 tuổi. Ta mang nữ hoàng, đồng thời còn một đứa trẻ mồ côi khác là Dạ Đế về nuôi dưỡng, nhận làm đồ đệ. Đám người không nghĩ đến trường hợp này, theo lý thuyết Côn Lôn lão nhân và nữ hoàng đều là hậu nhân của Tiên Ma Cung, vai vế ngang hàng nhau. Nhưng do bị truyền đến mốc thời gian khác biệt, mà Côn Lôn lão nhân trở thành trưởng bối của Côn Lôn nữ hoàng. Không luận vai vế trong quá khứ, Côn Lôn nữ hoàng khoác tay lên tiếng, sư phụ đã nuôi dưỡng ta từ nhỏ, trong lòng trẫm ngươi vĩnh viễn như phụ thân, như sư phụ. Đám người khâm phục và kính nể nhìn lấy nữ hoàng, nhân cách và mị lực của nàng quá lớn. Côn Lôn lão nhân mỉm cười, ánh mắt đục ngầu hiện lên sự hòa ái, hiền từ. Dù là nuôi một con mèo, một con sủng vật lâu ngày đều sẽ có tình thân với chúng. Hắn nuôi Côn Lôn nữ hoàng từ khi nàng còn nhỏ, tận mắt nhìn thấy nàng trưởng thành từng ngày, làm sao không xem nàng như nữ nhi ruột thịt. Trước sự chỉ dạy của sư phụ, trẫm và dạ đế tiến bộ vượt trội, theo thời gian trở thành hai trong tám vị địa đế của Côn Lôn. Côn Lôn nữ hoàng thản nhiên nói ra. Trong suốt quá trình lớn lên, sư phụ không cho phép trẫm giải khai ma ấn, mà phải tự mình nỗ lực, tự mình rèn luyện, đồng thời đính hôn cho trẫm và dạ đế, bởi hắn cũng xem dạ đế như con. Rất nhiều năm sau, cho đến khi tu vi của trẫm đạt đến địa đế tối đỉnh, sư phụ và trẫm đều biết đã đến lúc giải trừ ma ấn. Với tu vi địa đế tối đỉnh, trẫm chỉ cách thiên đế không đến nửa bước chân, chỉ cần toàn bộ lực lượng từ ma ấn giải phóng, trẫm sẽ thành thiên đế, nhất thống Côn Lôn. Trong đêm hôm đó, khi trẫm bế quan giải phóng ma ấn, dạ đế phát hiện. Phản ứng đầu tiên của hắn không phải là kinh hãi, không phải là bất ngờ, không phải là vui sướng khi vị hôn thê của mình là người của tiên ma cung. Phản ứng đầu tiên của hắn chính là kỳ thị và không dám tin tưởng. Hắn kỳ thị và không chấp nhận thân phận của trẫm, chủ động công kích khi trẫm đang giải ma ấn, muốn tố cáo trẫm với săn ma điện, khiến trẫm xém chút bạo thể, vì thế không thể không giết hắn. Nói đến đây, trong mắt Côn Lôn nữ hoàng xuất hiện một tia sát khí. Đám người há to mồm, không ngờ đến thì xã đó là nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của dạ đế. Vậy nếu năm đó, dạ đế không kỳ thị, trái lại còn che chở cho sư phụ đột phá thì sao? Dù hắn biết sư phụ là người của tiên ma cung vẫn muốn kẻ vai sát cánh thì sao? Lạc Nam không nhịn được hỏi. Thì hiện tại trẫm đã là thế tử của hắn. Côn Lôn nữ hoàng thản nhiên đáp, ánh mắt mang theo một tia ghen tị nhìn Âu Dương Thương Lan và Độc Cô Ngạo Tuyết. Rất ngưỡng mộ các nàng. Hai nữ nghe vậy nở nụ cười ngọt ngào nắm tay Lạc Nam. Các nàng đương nhiên hiểu hàm ý trong lời nói. Ngay cả Bắc Cung Hàm Ngọc cũng nhu hòa nhìn lấy hắn. Lạc Nam không phải là dạ đế. Hắn chẳng quan tâm đến thân phận và địa vị của các nàng. Hắn thậm chí vì các nàng đối nghịch với Săn Ma Điện và Chu Tiên Điện. Phải biết rằng, trong mắt tu sĩ bình thường, ân oán giữa tiên giới và ma giới là không thể điều giải, khó đội trời chung. Tu sĩ vừa sở hữu tiên lực vừa sở hữu ma lực bị tư tưởng thâm căn cố đế hình thành qua vô số năm ăn sâu vào lý trí, khiến bọn hắn kỳ thị người của tiên ma cung, nóng lòng muốn diệt trừ để có được danh vọng, phần thưởng phong phú từ Săn Ma Điện hoặc Chu Tiên Điện. Ngay cả dạ đế và Hy Vũ cùng nhau lớn lên là thanh mai trúc mã, vậy mà vẫn lập tức động sát cơ với nàng ngay khi biết nàng là người của tiên ma cung. So với dạ đế, Lạc Nam khác biệt thật sự quá nhiều, bởi vì mang tư tưởng của kiếp trước, hắn đâu thèm quan tâm tiên hay ma, chỉ cần các nàng là nữ nhân của hắn là được, cũng nhờ đó được lòng tất cả nữ nhân tiên ma cung. Hai, lão phu thật sự xem trọng dạ đế, Côn Lôn lão nhân thở dài đầy tiếc hận. Lão phu thật tâm xem hắn như đệ tử, muốn tác hợp cho hắn và Hy Vũ, đồng thời cho hắn một cơ hội lựa chọn. Đêm đó là chính lão phu cố tình sắp xếp để dạ đế phát hiện nữ hoàng đang giải phóng ma ấn. Nếu phản ứng của hắn không phải là kỳ thị, ngược lại là đồng cảm và chấp nhận thân phận của nàng, kết quả sẽ hoàn toàn khác biệt. Lạc Nam gật đầu, trong lòng thầm mắng dạ đế ngu xuẩn. Nếu dạ đế chấp nhận thân phận của nữ hoàng, khi đó dù nữ hoàng trong lòng không yêu hắn, nàng cũng sẽ vì tình vì nghĩa mà kết hôn với hắn, trở thành thê tử của hắn. Đáng tiếc, dạ đế lại chọn sai đường. Hắn nào đâu biết cả sư phụ của hắn cũng là người của tiên ma cung, hắn kỳ thị nữ hoàng đồng nghĩa kỳ thị cả sư phụ, dẫn đến kết cục đáng buồn. Côn Lôn lão nhân cũng nhịn đau, tán thành nữ hoàng giết hắn. Vậy tại sao các vị phải lập nên Côn Lôn bia? Độc Cô Ngạo Tuyết tò mò hỏi. Côn Lôn bia ghi chép năm chữ, tối độc phụ nhân tâm, trở thành bí ẩn không lời giải và nỗi oan của nữ hoàng suốt 8.000 năm. Để qua mặt tai mắt của Săn Ma Điện, Côn Lôn nữ hoàng cười khổ. Dạ đế thực lực rất mạnh. Khi đó trẫm còn chưa hoàn toàn thành thiên đế, để nhanh chóng giết được hắn chỉ có cách vận dụng thêm sức mạnh của ma lực từ ma ấn. Trong lúc chiến đấu, khí tức của ma ấn vô tình thoát ra một ít, dẫn đến chi nhánh của Săn Ma Điện ở Côn Lôn thoáng cảm ứng được, sinh lòng nghi ngờ. Một khi người của Săn Ma Điện kéo đến điều tra, phát hiện trẫm đã đột phá thiên đế, chắc chắn lòng nghi ngờ của bọn hắn càng tăng mạnh, có thể liên tưởng đến việc trẫm dùng ma ấn để đột phá tu vi. Trong tình cảnh đó, trẫm và sư phụ đành phối hợp diễn một màn kịch. Sư phụ lên cơn tức giận triệu hồi Côn Lôn bia, viết xuống năm chữ tối độc phụ nhân tâm, để toàn thể Côn Lôn cho rằng trẫm trở thành thiên đế là vì lòng dạ độc ác giết chết vị hôn phu, hút cạn tu vi của hắn, từ đó dẹp bỏ sự nghi ngờ của Săn Ma Điện. Thì ra là như vậy, đám người không nhịn được sinh ra cảm giác đồng cảm và khâm phục với Côn Lôn nữ hoàng. Người phản bội nàng rõ ràng là dạ đế, nhưng ở trong mắt thế nhân, nàng mới là kẻ phản bội và nhẫn tâm giết chết cả vị hôn phu của mình để đột phá tu vi. Một lần đeo ô danh suốt 8.000 năm, chấp nhận mọi ánh mắt nghi ngờ, xem thường của người đời, của chính những con dân của nàng. Mãi đến khi Lạc Nam xuất hiện, Lạc Hồng kiếm ngân vang, dùng năm chữ đương đại đệ nhất hoàng chứng minh nàng trong sạch. Vì thế hiện tại, dù bí ẩn về cái chết của Dạ Đế vẫn chưa có lời giải trong mắt thế nhân, nhưng danh dự của nữ hoàng đã dần được mọi người tiếp nhận. Tất cả là do Lạc Nam mang lại. Tứ đại cung nữ ánh mắt si mê nhìn hắn, các nàng đối với Dạ Đế cũng là căm giận không gì sánh được. Các nàng theo hầu Côn Lôn nữ hoàng từ nhỏ, vẫn tiếp nhận thân phận tiên ma cung của nữ hoàng, vậy mà Dạ Đế lại không làm được. Ha ha ha, lão phu khi thành lập Côn Lôn Bia đã có ước định với thiên đạo của Côn Lôn giới, Côn Lôn lão nhân cũng hài lòng cười lớn. Chỉ có nhân vật hiểu được nỗi khổ tâm của nữ hoàng, hiểu được công tích của nàng đối với Côn Lôn giới, đồng thời chấp nhận thân phận tiên ma cung của nàng mới có thể khiến năm chữ tối độc phụ nhân tâm vỡ vụn. Đám người bừng tỉnh. Chẳng trách nữ hoàng sủng ái Lạc Nam đến như vậy, vừa mới nhận hắn làm đệ tử đã tin tưởng hắn một cách tuyệt đối, giao hóa lực ghi công, hãm quân xa luân kiếm điển cho hắn không hề do dự. Bởi vì khi Lạc Nam phá được Côn Lôn Bia, đồng nghĩa với hắn đã hội đủ tất cả điều kiện mà nữ hoàng luôn chờ đợi, cũng không có lý do phản bội nàng. Lạc Nam âm thầm suy nghĩ, trước khi viết lên Côn Lôn Bia năm chữ, hắn đã đem tất cả ý niệm và ký ức hồi còn ở Việt Long Tinh truyền vào. Côn Lôn Bia từ đó đọc được sự tán thành của hắn dành cho nữ hoàng, cũng xem được quan hệ của hắn và các nữ nhân sở hữu ma lực như U Cơ, Lãnh Nguyệt Tâm, biết hắn không có khái niệm kỳ thị tiên hay ma. Nhờ vào đủ loại nguyên nhân thích hợp, Côn Lôn Bia chấp nhận hắn, biết hắn là người mà nữ hoàng và Côn Lôn lão nhân muốn tìm. Vậy, nữ hoàng không còn ma ấn, vì sao biết chúng ta cũng là người của tiên ma cung? Độc Cô Ngạo Tuyết đặt câu hỏi, bởi vì nàng không hề cảm giác được ma ấn từ phía nữ hoàng, đồng nghĩa nếu nữ hoàng không chủ động tiết lộ, bất kỳ ai cũng không biết thân phận thật sự của nàng. Côn Lôn nữ hoàng chưa trả lời, Bắc Cung Hàm Ngọc đã hít sâu một hơi nói. Bởi vì năm đó khi thiết lập ma ấn và phong ấn, một người duy nhất được hai vị cung chủ trao đế binh đặc biệt để có thể cảm ứng được truyền nhân của tiên ba cung dù không cần đến tiên ấn hay ma ấn. Không lẽ là... Âu Dương Thương Lan cùng Độc Cô Ngạo Tuyết chấn động. Chính xác, Bắc Cung Hàm Ngọc trịnh trọng nói. Tiên ma công chúa cùng đế binh, vô thượng tiên ma nhãn. Đám người run rẩy ngước mắt nhìn lên, bọn hắn cảm nhận được khí thế và quyền uy vô thượng. Chẳng biết từ bao giờ, giữa vầng trán trơn bóng mê người của Côn Lôn nữ hoàng, một con mắt đang chậm rãi mở ra. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.